Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại là ngươi xen vào việc của người khác, ta thà bị đày đến cửu lương, cũng không muốn chịu sự sỉ nhục này. Thẩm Giác sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt lạnh lùng áp bức nhìn chằm chằm Bạch Ngọc An, trầm giọng nói. Ngươi có biết cửu lương là nơi nào không? Ngươi là một thám hoa nhất giáp, vĩnh viễn ở lại nơi đó, quả thực là ngu xuẩn. Ta đã nói với ngươi rồi. Có rất nhiều cách để xoay chuyển tình thế. Ngươi không nhất thiết phải cưới Vi Diệu Xuân. Ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi cứ nhất quyết phải đến trước mặt Thái Hậu cãi lý. Trước mặt Hoàng Quyền. Ngươi, Bạch Ngọc An, cái gì cũng không phải. Ngươi vẫn chưa hiểu sao. Ánh mắt Thẩm Giác đen kịt mang theo vẻ u ám. Hôm nay chịu mấy gậy này. Chuyện này coi như xong. Ngươi còn muốn đến trước mặt Thái Hậu cãi lý. Ai cũng cứu được ngươi. Bạch Ngọc An nhìn vào mắt Thẩm Giác. Bỗng nhiên cười lạnh. Thẩm thủ phụ vì quyền lực danh tiếng, tự nhiên có thể làm trái lẽ phải, nhưng ta không làm được. Ta đã nói từ lâu ta và thẩm thủ phụ không phải người cùng đường, xin thẩm thủ phụ sau này đừng xen vào chuyện của ta nữa. Sắc mặt Thẩm Giác lập tức lạnh đến đáng sợ, nếu không phải ở đây là bên ngoài, Bạch Ngọc An thậm chí cho rằng hắn sẽ động thủ với mình, cơ thể không khỏi lùi về sau một bước. Nhưng Thẩm Giác nắm lấy tay nàng kéo một cái, Bạch Ngọc An liền bị hắn kéo đến trước mặt. Nàng chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn, còn lạnh hơn cả gió lạnh cắt da cắt thịt vài phần. Bạch đại nhân thật là có khí phách, ngươi nếu không nghe lời ta khuyên mà lại đi tìm Thái Hậu, nếu để Thái Hậu biết ngươi ở quê nhà căn bản không có đính hôn, đến lúc đó sẽ không chỉ một mình ngươi bị đày đâu, e là cha ngươi cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Lúc này Bạch Ngọc An trong gió tuyết trông vô cùng yếu ớt, Thẩm Giác nhìn khuôn mặt trắng bệch kia, giống như đóa lan rơi xuống hồ nước. Nếu không cẩn thận sẽ chìm nghỉm. Bạch Ngọc An nghe lời Thẩm Giác, lập tức kinh ngạc nhìn hắn. Sao ngươi biết? Thẩm Giác cúi đầu cười lạnh, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Bạch Ngọc An, dung nhan như ngọc, nhưng lúc này hắn lại hận không thể bóp nát người trong tay. Hắn lạnh lùng chế giễu sự kinh ngạc của nàng. Ta biết bằng cách nào không quan trọng. Quan trọng là, nếu ta có thể biết, Thái Hậu tất nhiên cũng có thể điều tra ra. Nhưng vừa rồi Bạch đại nhân thật là một màn chính nghĩa lẫm liệt. Tình thâm nghĩa trọng, một hôn ước giả, Bạch đại nhân lại có thể diễn sâu đậm như vậy, ta thật sự có chút tò mò, rốt cuộc là vì sao ngươi sống chết không chịu cưới Giai Ninh quận chúa. Sắc mặt Bạch Ngọc An thay đổi, nhược điểm này nằm trong tay Thẩm Giác, nếu bị tiết lộ cho Thái Hậu, ầm ĩ đến nước này, dù thế nào cũng không thể vãn hồi được nữa, thật sự có khả năng liên lụy đến người nhà. Trong lòng bất an, sắc mặt nàng khó coi nhìn Thẩm Giác. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thẩm Giác nhìn vẻ hoảng loạn hiếm thấy trong mắt Bạch Ngọc An, hừ lạnh một tiếng lại kéo cổ áo nàng lại gần, gằn giọng bên tai nàng. Ta muốn làm gì? Bạch đại nhân chẳng phải nói ta và ngươi không phải người cùng đường sao? Ta không thể đảm bảo sẽ giữ bí mật này cho ngươi. Nói xong, Thẩm Giác cũng không để ý đến vẻ hoảng loạn trong mắt Bạch Ngọc An nữa, phất tay áo liền xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc An ngây người tại chỗ một lúc, lại run rẩy nhìn về phía bóng lưng Thẩm Giác, xung quanh không có một ai, ngoài lạnh lẽo, ngay cả đau đớn cũng không còn cảm nhận được nữa, không biết đứng ngây người tại chỗ bao lâu, trong đầu vô số suy nghĩ lướt qua, cuối cùng đều trở thành trống rỗng, nàng cũng không biết cuối cùng mình đã đi ra ngoài bằng cách nào, chỉ biết nhấc chân bước đi về phía trước. Cách chương